Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Tô Tần lại tới nữa. Vu Dương hay không có đoạt quyền chiếm lĩnh căn cứ tâm tư tạm thời còn không sáng tỏ. Nhưng là Đào Lâm biết hắn tuyệt đối có chiếm lĩnh tâm tư của bản thân. Không nói hai câu nói, hai người liền chằn chọc đến trên giường. Sau này phát sinh chuyện gì vậy không cần phải nói. Đào Lâm vô lực nằm ở trên giường, đang ngủ. Vu Dương khoác áo ngủ, ngồi ở góc bàn, cầm trong tay nàng họa kia trương đồ. Muốn thay đổi căn cứ hiện trạng thế nào dễ dàng như vậy? Liền này cao cao tại thượng các đại nhân vật kia cũng không tốt quản a. Bọn họ sống ân nhàn sung sướng quán, làm cho bọn họ xuống dưới chủng đùa, bao gồm này binh lính cũng là. Vu Dương không phải không có lợi dụng bọn họ tâm tư, khả bọn họ này đó binh lính trong ngày thường chính là huấn luyện. Huấn luyện, huấn luyện, bọn họ hội chủng sao? Bọn họ biết nói sao mai mầm móng, thế nào thu lương thực sao? Không biết, làm cho bọn họ đi hỗ trợ đi, làm cho bọn họ lãnh đạo, cơ bản không thể nào. Cho nên, ở làm chuyện này phía trước, hắn cho bọn hắn tìm vài cái lão sư, mà ở tìm được lão sư phía trước, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ dễ bảo. Ghé mắt nhìn nhìn Đào Lâm, nàng khóa lại trong chăn, chỉ lộ ra nửa tiểu đầu. Cặp kia thanh lãnh con ngươi lúc này sớm khép lại, khả kia mặt mày như trước xinh đẹp. Nàng thật sự là hắn bảo, tuyệt đối là hắn cuộc đời này gặp được lớn nhất bảo bối. Hắn nhất định sẽ hào hào nỗ lực, sớm hay muộn có một ngày, muốn cho căn cứ một lần nữa tỏa sáng sức sống, không phụ nàng kỳ vọng. Như vậy nghĩ, trong lòng hắn bốc hơi ra vô tận dũng khí. Hắn nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ nhường Đào Lâm cùng bọn nhỏ qua thượng ngày lành. Ít nhất lại không cần vì ăn sốt ruột, càng không cần nhường Đào Lâm lại đi xuất nhập vụ, gặp phải nguy hiểm ân y vì này mục tiêu. Hắn nhất định sẽ nỗ lực. Giờ khắc này, Vu Dương bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự trưởng thành. Đó là một loại kỳ diệu cảm giác, giống như chính mình chỉ cần cổ chân dũng khí có thể gánh nặng thế giới này hết thảy. Không cần lại lưu lạc, không cần lại lo lắng, rốt cục có thể bình tĩnh trở lại, nhường chính mình ân định xuống cái loại cảm giác này. Hắn thở vào một hơi, vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đào Lâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, ta thề, sáng sớm, thiên liền âm u, giống như tùy thời muốn đổ mưa giống nhau. Lăng Phong trừng mắt ngày đó sắc, mặt cũng âm u. Ngày hôm qua, Vu Dương liền phái nhân đi lại hỏi qua, hỏi hắn Tô Tần đi đâu, thậm chí gọi người đem hắn nơi này phiên cái để chỉ thiên. Mất đi rồi đối phòng thí nghiệm quyền khống chế, hắn hiện tại đã cái gì cũng không đúng rồi. Trước kia hắn là phòng thí nghiệm người phụ trách, mặc dù có Đường Khiêm đỉnh hắn, tên của hắn cũng bắt tại thế nào, không ai dám đem hắn thế nào. Khả phòng thí nghiệm hủy, Vu Dương nói cái gì tới, đối, phòng thí nghiệm hủy, người phụ trách sẽ phụ trách. Hắn chính là nhường hắn đợi ở trong này đường xuất môn đã xem như lớn nhất dễ dàng tha thứ. Nếu dám hổ nháo, hắn liền đem hắn đưa đến ân toán khu, nhường hắn hảo hảo cải tạo một chút. A, Vu Dương, ngươi ngưu, một người làm quan cả họ được nhờ. Trước kia bất quá một người bình thường, hiện tại có điểm quyền lợi liền đặc sao muốn lên thiên, còn muốn lấy hắn khai đao. Ngươi vốn là ngươi ngưu, sớm hay muộn hắn sẽ làm hắn hối hận. Nghĩ, Lăng Phong nắm tay chậm rãi buộc chặt, lập tức dùng sức nhất quăng chén rượu tạt trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng nổ. Vu Dương, Đào Lâm, các ngươi cho ta chờ. Chi nha, một tiếng vang nhỏ. Lăng Phong đột nhiên quay đầu. Ai? Hắn đồng tử co rụt lại. Ngạc nhiên đánh giá cửa phòng khẩu nữ nhân. Sắc mặt đột nhiên biến. Trở nên rất khó xem monster nàng mặc là hắn áo trong. Mở hai cái nút thắt cổ áo lộ ra một chút tuyết trắng da thịt. Thon dài cổ lôi cuốn hấp dẫn. Áo trong lược rộng rãi. Hơi dài. Vừa khéo đến nàng đùi vị trí. Nàng hai tay đỡ khung cửa. Vòng eo loan ra một chút độ cong. Là xinh đẹp độ cong. Mơ hồ có thể thấy được hai điều bạch trào ảo đại chân dài. Giày cũng không có mặc. Quang chân, mũi chân điểm trên mặt đất. Nàng không biết cố ý vẫn là vô tình. Nhưng lại rời thân cái lười thắt lưng. Duyên dáng động tác giống như nhất tảng đá nện ở hắn trong lòng. Hoặc như là nhất con mèo nhỏ. Ở trong lòng hắn cầm lấy gãi. Muốn bắt hắn cho công tử. Hắn trong óc lộn xộn, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Hắn thừa nhận, cái cô gái này đích xác có tư bản, bộ dạng thực mê người. Cựu cựu, thật lâu không thấy, nàng nhẹ giọng nói, thanh âm mị ứ hoặc vô cùng. Ngươi tưởng ta không có, ngươi thế nào tại đây? Lăng Phong vẫn duy trì lý trí, theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Nơi này là vĩ đại cửa sổ sát đất, nếu có nhân dình coi, thực dễ dàng có thể nhìn đến tình huống bên trong, khẳng định sẽ phát hiện nàng. Nàng hiện tại nhưng là căn cứ truy nã phạm, Vu Dương nơi nơi ở tìm nàng, nàng cư nhiên còn dám chạy đến nơi đây đến. Lăng Phong bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, kéo lên rèm cửa sổ, bên trong ám xuống dưới. Cựu cựu vẫn là đau lòng ta thôi. Tô Tần tự thân sau ôm lấy hắn, sườn mặt gắt gao dán sau lưng hắn thượng. Ta chỉ biết ngươi đối ta tốt nhất. Nhân mày thích nhất. Nàng nhẹ giọng khinh ngâm. Mỗi một tiếng cựu cựu kêu Lăng Phong trong lòng đều tô. Cái loại này luyến ái bình thường cảm giác cùng cảm thụ, nhường Lăng Phong đáy lòng sinh ra một chút rung động. Hận không thể lập tức cùng với nàng. Hắn dùng lực đẩy Tô Tần lui ra phía sau hai bước, thuận thế tựa vào trên chỗ tựa lưng của sofa. Chân dài cố ý vô tình cọ đùi hắn. Nàng nũng nịu nói, thu lưu ta đi được không? Nàng giống nhất con mèo nhỏ bình thường ở khẩn cầu. Lăng Phong biết hắn căn bản không tư cách tự tuyệt. Theo nàng xuất hiện kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã thua. Hắn biết chính mình chống không lại Tô Tần mị lực. Trước kia không được, hiện tại càng không được. Nàng ở phòng thí nghiệm lý đợi lâu như vậy. Mị lực quả thực khắc vào cốt tủy bình thường. Làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngươi có biết ngươi như vậy chạy loạn rất nguy hiểm sao? Chỉ cần ở cựu cựu bên người liền sẽ không nguy hiểm mà ni. Nàng thấp giọng nói xong. Thân dài quá đại chân dài. Dùng mũi chân cọ hắn đùi. Ta biết, ngươi cũng tưởng ta. Này trong căn cứ, không ai có thể so sánh được với ta. Ta biết, ngươi tưởng cùng với ta. Nàng nhẹ giọng nói xong. Ở hắn trên đùi chậm rãi cọ sát. Sau đó một chút hướng lên trên. Chân dài duỗi thẳng, dùng mũi chân đi chọn hắn cắm ở ni. Ngươi cần ta, ta cũng cần ngươi. Lăng Phong đỏ mắt, cũng không thương tâm, cũng không phải phẫn nộ, mà là bị dục vọng che mắt. Một ngụm cắn cái miệng nhỏ của nàng. Ngươi chính là tìm việc. Tô Tần khẩn thiết đáp lại ủng hôn. Hoàn toàn đem hai người quan hệ phao đến lên chín tầng mây. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.